Thái cổ cuồng ma, chương 925, dưỡng hổ vi hoạn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là lo lắng sẽ có những tu sĩ khác. Tần Vũ cơ hồ lấy cực hạn tốc độ điên cuồng qua lại ở toàn bộ ác long cốc sâu bên trong, đem toàn bộ bảo tễ tiên thú thi thể toàn bộ ném vào nạp hư giới trong. Ước chừng dùng nửa ngày, Tần Vũ mới đưa trung bộ đến sâu bên trong toàn bộ hung thú thi thể thu sạch tập. Cũng may Tần Vũ có không ít nạp hư giới, nếu không, chỉ bằng vào mấy cái nạp hư giới đều không cách nào trang bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó tiên cảnh hung thú tổng cộng 123 đầu, đạo cảnh tam trọng trên hung thú hơn ngàn con, còn lại cảnh giới thấp Tần Vũ cũng trực tiếp làm như không thấy. Kia lăng hồ cũng không biết đến cùng là lai lịch gì. Có thể mời được cường giả như vậy, có thể làm được một điểm này sợ rằng, tất nhiên là ngụy thánh cấp bậc. A Tần Vũ thở dài, hắn đang thu thập hung thú lúc phát hiện những thứ này tiên cảnh hung thú bên trong tuyệt đối có tiên cảnh ngũ kiếp trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nơi này lại không thánh cảnh thời kỳ, sợ rằng, chỉ có ngụy thánh mới có thể làm được một điểm này. Cũng còn khá trở lại một chuyến, nếu không, vô duyên những thứ này tiên cảnh hung thú. Tần Vũ cảm khái, nếu không phải là hoa ban cự long long hồn rơi xuống hạ phong, Tần Vũ cũng sẽ không nhớ lại đến ác long cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thêm lần trước nữa hơn 10 đầu tiên cảnh hung thú truy kích đưa tới thú triều sớm đã đem ở chỗ này lịch luyện tu sĩ hù dọa chạy, cho nên, khoảng thời gian này cũng không có người đến ác long cốc, lúc này mới tiện nghi Tần Vũ. Tiểu tử kia chỉ sợ là Loan Thiên Thánh vực gia tộc cao cấp người, nếu không, làm sao có thể mời được cường giả như vậy, như thế nào coi thường những thứ này tiên cảnh hung thú thi thể. Tần Vũ thầm nghĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thú dữ này thi thể có lẽ đối với lăng hổ gia tộc mà nói coi là không cái gì, nhưng Tần Vũ biết rõ những hài cốt này đối với mình mà nói ý vị như thế nào. Không nói trước những thứ này tiên thú trong máu thịt ẩn chứa lực lượng có thể làm cho thực lực của chính mình nâng cao một bước, liền nói những thứ này tàn hồn cũng đủ để cho Tần Vũ thần hồn đao mạnh hơn. Phải biết những thú dữ này mặc dù đều là thần hồn nổ tung mà chết, nhưng bởi vì chết đi không bao lâu duyên cớ, rất nhiều tàn hồn đều còn ở thể. Bên trong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, ta cần mau sớm thôn phệ những thứ này tàn hồn, nếu không, kéo dài càng lâu tàn hồn tàn mất sẽ càng nhiều. Tần Vũ tự nói, sau đó, hắn đi tới ác long cốc chỗ sâu nhất to đại hạp cốc. Thung lũng ngày xưa là hoa ban cự long rơi xuống nơi, trải qua vô số năm diễn biến thành bây giờ thung lũng bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì sát long cùng long hồn chiến đấu thung lũng hoàn toàn thay đổi, đá vụn hố to càng là không đếm xuể, có thể thấy trước chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết. Mà ở thung lũng chỗ sâu nhất có một viên đại thụ che trời, đại thụ hoành thắt lưng mà đứt nhổ tận gốc. Tần Vũ đi thẳng tới đại thụ này cảnh tỉ mỉ quan sát, cây này mặc dù không có ngày xưa kia hoa ban đại thụ lớn như vậy vượt quá bình thường, nhưng cũng là cực kỳ to lớn, thân cây sợ rằng phải trăm người tay trong tay mới có thể bao bọc ở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com. Ngắm nhìn bốn phía sau, Tần Vũ ngồi xếp bằng ở vài gốc vị trí to trong hầm, bắt đầu vận hành thần hồn luyện thiên quyết thử đem đất đai này trong ẩn chứa hoa ban cự long chi huyết luyện hóa đi ra. Nhưng bởi vì niên đại quá xa xưa, cộng thêm phần lớn hoa ban cự long huyết đều bị hoa ban đại thụ hấp thu, cho nên thử hồi lâu cũng không có bất kỳ thu hoạch. Nhận ra được đã có người tiến vào ác long cốc, Tần Vũ vận hành man thiên thuật vô thanh vô tức rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau ba ngày, Loan Thiên Thánh vực Tây Nam, một cái liên miên trong núi lớn, một cái 3.000 đạo thiên thời tông môn di chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy năm nay đi xuống, Tần Vũ phát hiện những thứ này di chỉ phần lớn đều là vết người hiếm thấy, cho nên, lần này hắn cố ý tìm một di chỉ chuẩn bị bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Một phen tìm một chút đến, Tần Vũ lựa chọn di chỉ sâu bên trong một cái cũ nát sơn động, mặc dù hoang phế không biết bao nhiêu năm, nhưng trong sơn động có khác càn khôn tựa như một cái tiểu thiên địa như vậy, đủ để chứa dáng khổng lồ tiên thú thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ bố trí mấy đạo trận pháp sau, liền đem toàn bộ hung thú thi thể toàn bộ lấy ra, giống như liên miên sơn mạch như vậy hung thú thi thể trong nháy mắt đem cái này động phủ chen lấn tràn đầy. Sau đó Tần Vũ ngồi xếp bằng ở đông đảo trong thi thể, bắt đầu vận hành thần hồn luyện thiên quyết điên cuồng cắn nuốt những thú dữ này thi thể tàn hồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có ở quỷ vực kinh nghiệm hấp thu tàn hồn dễ như trở bàn tay. Không tới 10 hơi thở thời gian, toàn bộ trong động phủ tràn ngập nồng nặc tàn hồn lực, toàn bộ hung thú tàn hồn toàn bộ đều tạo thành vòng xoáy tràn vào Tần Vũ thần hồn chi hải thần hồn trong đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho Tần Vũ kinh nghi là vốn là hắn còn làm xong những thú dữ này tàn hồn sẽ cắn trả chuẩn bị, có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là những thứ này tàn hồn thần trí toàn bộ bị xóa bỏ, chỉ còn lại tinh thuần tàn hồn lực. Có thể tưởng tượng lao giết bọn hắn người khủng bố cỡ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ như vậy cuối cùng ngược lại thì tác thành Tần Vũ cơ hồ có thể không tốn sức chút nào đem những thú dữ này tàn hồn lực toàn bộ hấp thu. 123 đầu tiên cảnh hung thú tàn hồn cùng hơn ngàn con đạo cảnh hung thú tàn hồn lực cộng lại có bao nhiêu? Tần Vũ trước từng nghĩ qua, nhưng chân chính thôn phệ lúc Tần Vũ mới biết này cổ tàn hồn lực có bao nhiêu bàng bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, uyển như lũ quét cuốn tới như vậy hướng thần hồn chi hải trực tiếp để cho thần hồn chi hải thần hồn đao tăng vọt. Mượn cổ lực lượng này ta có tỷ lệ nhất định bước vào thần hồn luyện thiên quyết đệ ngũ trọng. Tần Vũ hít sâu một cái, lẳng lặng tiến vào bế quan bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thời gian thấm thoát đảo mắt đã là nửa năm sau. Ngồi xếp bằng Tần Vũ mở hai mắt ra, trong mắt mang theo một phần bất đắc dĩ cùng khổ sở, hấp thu như thế bàng bạc tàn hồn, bất kể là thần hồn chi hải hay lại là thần hồn đao cũng phải lấy lột xác, có thể nói cơ hồ phù hợp thần hồn luyện thiên quyết đệ ngũ trọng yêu cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng để cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ là bởi vì thần hồn trên đao vết nứt duyên cớ từ đầu đến cuối không thể bước vào đệ ngũ trọng. Góc truyện audio.com, thần hồn luyện thiên quyết đệ ngũ trọng là ngự hồn, mà bước vào ngự hồn cảnh tượng trinh là thần hồn bên trong sẽ có một loại được đặt tên là thần hồn nguyên lực tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như nói thần hồn lực là cương nguyên, như vậy thần hồn nguyên lực sẽ cùng với đạo nguyên, là thần hồn lực thăng hoa. Theo như Tần Vũ bây giờ thần hồn cường độ, đủ để bước vào thần hồn luyện thiên quyết đệ ngũ trọng ngự hồn cảnh, có thể chính là bởi vì cái này vết nứt, để cho Tần Vũ thần hồn từ đầu đến cuối không cách nào đến vượt qua trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu có khả năng đem thần hồn trên đao vết nứt tu bổ ta nhất định có thể bước vào ngự hồn cảnh ủng có thần hồn nguyên lực, khi đó ta bước đầu nắm giữ cùng sát long, hoa ban cự long tranh phong thực lực. Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ. Nhưng hắn cũng biết chuyện này không gấp được, yêu cầu đặc định đan dược hoặc là thảo dược chữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này trở lại bên trong tông sau, nhất định muốn nghĩ đủ phương cách chữa thần hồn trên đao vết nứt. Tần Vũ tự lẩm bẩm, sau đó, hắn nhìn về phía trước chất đống như núi hài cốt đang chuẩn bị vận hành thôn tiên cửu thức bắt đầu luyện hóa phía trước huyết nhục lúc thần thức vô ý thức tảo hạ hồn đạo đạo anh, lại phát hiện sát long yêu thế càng rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ chấn động trong lòng, dừng lại vận hành thôn tiên cửu thức đem viên kia đại thụ lấy ra, bắt đầu luyện hóa viên này đại thụ. Trước Tần Vũ ở Ác Long Cốc sâu bên trong tìm hồi lâu cũng không có bất kỳ thu hoạch, sợ rằng, toàn bộ Ác Long Cốc chỉ có viên này cây bên trong có lẽ còn tàn có hoa ban cự long tiên huyết. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi ý tưởng có ngu xuẩn dương nào. Ngươi chẳng lẽ cho là long chính là hiền lành, nếu khiến hắn cường đại lên, ngươi cũng phải chết, ngươi như vậy là đang ở dưỡng hổ vi hoạn. Sát long tiếng gầm gừ ở Tần Vũ trong đầu nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.